Chương 1515, ma trùng đạo thai, phi huyên thăm dò. Xe ngựa trên đường đi, hai nàng thể lực tiêu hao rất nhiều, đều có điểm buồn ngủ, mà Lưu Húc lại tinh thần sáng láng. Đột nhiên, hắn lòng có cảm giác, đối với hai nàng nói, các ngươi đi về trước đi, ta đến phụ cận đi một chút. Dứt lời, cũng không để ý ngạc nhiên hai nàng, tự rời đi xe ngựa, hướng ngoại ô rừng cây đầu đi. Mới vừa gia nhập trong rừng cây đất trống, liền chứng kiến một đạo lệ ảnh đã tại chờ hắn. Nơi đây chỉ là một thông thường rừng cây, nhưng bởi vì cái này bóng người đẹp đẽ tồn tại, lại giống như là đem tất cả biến thành không sơn linh mưa, tiên nhạc du dương nhân gian thắng cảnh. Lưu Húc ma trùng dâng chào lấy, khắc cầu, hắn khẽ cười một tiếng, có điểm bất cần đời mà nói, sư tiên tử, nhanh như vậy liền tới tìm ta lạp sư phi huyên lần này mặc lại nữ trang, mặc dù chỉ là cực kỳ thông thường xiêm y, nhưng mặc ở của nàng tiên thể bên trên, so với bất luận cái gì nghe thường vũ y càng thêm tốt hơn xem. Nàng tiên hình thái di nhiên tuyệt sắc dung nhan lại không có bất kỳ biểu tình, tiên mâu nhìn Lưu Húc, cảm nhận được cái này nam bên trong cơ thể ma trùng đang đồng bộ thiêu đốt, đối với mình sinh ra uy hiếp cực lớn tính. Đột nhiên, nàng tố thủ khẽ giơ lên, vô thanh vô tức từ lưng ngọc phía sau rút trường kiếm ra, chỉ hướng Lưu Húc. Lưu Húc trong lòng dùng mình, lẽ nào thân phận của mình bại lộ không đúng, nếu là thật bại lộ, chờ ở nơi này sẽ gặp là tất cả Trường An Phật đạo cao thủ tề tụ siêu cấp đội hình. Không có khả năng chỉ có một sư phi huyên. Vì vậy, hắn ngạc nhiên nói, sư tiên tử, ngươi là có ý gì, lẽ nào tại hạ có cái gì địa phương đắc tội ngươi? Sư phi huyên hơi thở mùi đàn hương từ miệng thở khẽ, ngươi tới Trường An không đến 10 ngày, lại liền lợi dụng hèn hạ thủ đoạn đoạt lấy Tống gia tỉ muội, còn nhúng chàm Bình Dương công chúa, tiếp tục như vậy, cô gái bị hại nhiều vô kể. Phi huyên tuy là Phật môn đệ tử hẳn là không tranh quyền thế, nhưng thân là nữ nhi gia, lại muốn vì các nàng đòi lại công đạo. Lưu Húc thầm nghĩ, Phật môn hệ thống tình báo ở Trường An thực sự là vô cùng bất nhập, con sợ các nàng đã từ giải văn lòng trong miệng đạt được bộ phận tin tức. Thế nhưng nét mặt hắn bất động thanh sắc, cau mày nói, sư tiên tử ngươi là không phải lầm, tại hạ tính tốt cá sắc điểm ấy không sai, thế nhưng vô luận là Tống gia tỷ muội vẫn là Bình Dương công chúa, các nàng cùng ta tốt là lưỡng tình tương duyệt việc, tuyệt không ép buộc. Huống hồ tại hạ đã nói với tiên tử ta tu luyện là đạo tâm chủng ma đại pháp, ma chủng vốn là khát cầu chinh phục các loại ưu tú nữ tử lớn mạnh chính mình. Nhưng đối với nữ tử thân thể tuyệt không cao ý gì tổn hại, ngược lại có thể vì nàng mang đến cực hạn vui sướng. Nghe đến mức tận cùng vui sướng một từ, sư phi huyên ngọc diện sinh hà, nhưng ngay lúc đó lại trở về phục cổ giếng không sóng, trưởng kiếm vũ cái kiếm hoa, quát nói, nhiều lời vô ích, ra tay đi. Lưu Húc lúc này đã minh bạch sư phi huyên đang buộc hắn xuất thủ, không khỏi mị bắt đầu con mắt, tĩnh tâm cảm ứng. Quả nhiên, trong cơ thể ma trùng mơ hồ phát ra ra, ở trong rừng cây dường như còn cất giấu một cái so với sư phi huyên lực hấp dẫn lớn hơn tồn tại. Phạm Thanh Huệ hừ hừ, ngươi cũng tới rồi sao? Hắc hắc, từ ma chủng phản ứng đến xem, ngươi cái này Phật môn trí tôn cùng đồ đệ sư phi huyên giống nhau, đều là tấm thân xử nữ, a lần này thật đúng là muốn cẩn thận, không động thủ không được, nhưng chỉ cần thoáng tiết lộ một chút cái hở, chính là cực kỳ nguy hiểm cục diện. Thân ở địch nhân đại bản doanh, nếu như bị Phạm Thanh Huệ quấn quýt lấy, những cái này hòa thượng ni cô cao thủ lại chen nhau lên, không chết cũng lột ra. Nhưng là mình lúc này Lưu Húc hình tượng khí chất đều cùng Lưu Húc hoàn toàn khác nhau, tuyệt không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra. Phạm Thanh Huệ cùng sư phi huyên lúc này cũng bất quá là đem mình làm là tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp người thanh niên, cho nên trước đến xó xét, chỉ cần mình cẩn thận một chút, vẫn có thể lừa dối quá quan. Từ hàng tinh trai công pháp kỳ thực cùng âm quỷ phái công pháp có dị khúc đồng công chi diệu, đều là có thể để thăng tu luyện cô gái dung nhan cùng tư thái, thêm vào khí chất đặc biệt. Nhưng hai người cường điệu điểm bất đồng. Tu luyện âm quỷ phái ma môn công pháp nữ tử sẽ khiến cho tự thân tràn đầy tính lực hấp dẫn, dung mạo yêu nữ lông mi, vóc người hòa cay, dường như mê ly trong bóng đêm ám dạ tinh linh, khiến người ta trụy lạc cùng châm luân. Tỷ như Loan Loan cùng Bạch Thanh Nhi chính là trong đó nhân tài kiệt xuất, là cái loại này nam nhân nhìn một cái liền nhiệt huyết dâng lên, hận không thể cả đời ôm nàng ở trên giường chinh phạt yêu nhiều nữ tử. Mà tu luyện từ hàng tĩnh trai công pháp nữ tử, thì sẽ có một loại tiên hóa khí chất. Cả người nhìn qua vô cùng cao quý ưu nhã. Giống như là đám mây tựa tiên tử, cực kỳ tiếp cận nam nhân trong đầu đối với hoàn mỹ phái nữ tưởng tượng. Như đồng tâm lý học bên trên bị dung xưng là nam nhân hồ lo âm ạ nì mạ, bao hàm tất cả phái nữ ưu điểm. Làm cho lòng người sinh hết lòng yêu mến, nhưng lại không dám có chút bất kính. Lưu Húc nhìn trước mắt cái kia bảng như thiên nữ một dạng không rảnh mỹ nhân, biết trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được, liền hào khí can vân cười một tiếng dài, song trưởng bày ra tư thế, nói, có thể cùng sư tiên tử luận bàn rất kỹ. Thực sự là vô cùng vinh hạnh. Chỉ là không biết như tại hạ võ nghệ có thể vào tiên tử pháp nhãn, tiên tử có thể hay không dành cho thưởng cho đâu. Nếu như tiên tử có thể vì tại hạ hiến thượng hương vẫn, cái kia thân nào đó thực sự là dù chết không tiếc. Nói xong, sáng quắc ánh mắt liền ở sư phi huyên cái kia linh lung thích thú tiên thể bên trên nhìn quét đứng lên. Sư phi huyên không ngờ tới trước mắt tên khốn này tên càng như thế không khách khí, can đảm dám đối với nàng nói ra như vậy dường như lăng mạ tới, không hề bận tâm tâm hồ nhất thời nổi lên một tia rung động. Nhưng nàng lập tức biết nam nhân này đang toàn lực thúc giục cốc ma chủng, từ phương diện tinh thần cùng mình đạo thai triển khai giao phong, trêu chọc đạo tâm của mình. Ma chủng cùng đạo thai tựa như cùng nam châm nam bắc cực vậy, thiên nhiên liền tồn tại mãnh liệt hấp dẫn, nhưng sư phi huyên từ nhỏ chịu đựng các loại huấn luyện, một viên đạo tâm vô cùng bền bỉ, nghe được nam nhân nói phía sau, ngược lại lộ ra thanh nhã như tiên mỉm cười, thản nhiên nói, nếu như thân công tử cho rằng nói lung tung chút mê sảng liền có thể ảnh hưởng đến phi huyên, chỉ sợ liền phải thất vọng. Dứt lời, cũng không đợi Lưu Húc trả lời thuyết phục, trường kiếm như kinh hồng lược ảnh vậy vẽ ra một đạo ngân quang, mang theo huyền diệu quỹ tích đâm thẳng địch nhân. Lưu Húc thầm nghĩ, sư phi huyên không hổ là thiên chi tiểu nữ, ngoại trừ công lực tích lũy không đủ bên ngoài, cảnh giới võ học bên trên không ngờ không thể so Trúc Ngọc Nghiên chỗ thua kém bao nhiêu, thực sự khó có được. Nói thật, sư phi huyên hiện thời còn chưa có tư cách có thể uy hiếp được làm đỉnh phong tông sư hắn, hắn chủ yếu hơn tinh lực đặt ở ẩn vào chỗ tối Phạm Thanh Huệ trên người. Sư phi huyên trường kiếm kiểu như du long, phối hợp của nàng tiên tư vẻ, thực sự phảng phất là một cái không danh tiên nữ, ở thiên nữ tán hoa, địa dụng kim liên nhân gian thắng cảnh bên trong chỉ có kiếm vũ, mỹ nhân này múa kiếm tranh cảnh thật là đẹp không sao tả xiết. Mà Lưu Húc thì trưởng như buôn lôi, hoàn toàn chính là nhất phái trí dương trí cương đấu pháp, nhưng là bị sư phi huyên trường kiếm áp chế hoàn toàn lấy.